Chương 75, chiến đấu kịch liệt ma viên. Cách sát vật luận. Quỷ câu đặt cửu càng. Chuyện gì xảy ra nơi đây, làm sao có nhiều như vậy ngoạn gia? Phần mộ ngoạn gia sau khi chết thi thể sẽ biến thành phần mộ thời gian nhất định phía sau tiêu thất, đội trưởng ngươi xem, bên kia còn có thật nhiều rơi xuống, tựa hồ cũng không ai đi nhặt được rồi. Đầu kia cuồng bạo ma viên đâu, không phải nói ở chỗ này sao? Ta làm sao không thấy được, khả năng đã bị người dẫn đi, đoán chừng là muốn độc chiếm ma viên. Đi, chúng ta theo phần mộ đi qua nhìn một chút. Dẫn đầu chạy tới nơi này chính là tổ kiến nghiệp đoàn, bất quá bọn họ ở đạt đến tin tức tọa độ phía sau, phát hiện cũng không có ma viên hình bóng, vì vậy lại lập tức lên đường, theo những cái này ngoạn ra phần mộ tìm đi qua. Cũng không lâu lắm, anh hùng hội, còn có phần viêm cốc nhân cũng lục tục đã tới nơi đây. Những thứ này ở hoa hạ võng du giới tiếng tăm lừng lấy đại công hội, mặc dù không có thập đại nghiệp đoàn cái loại này bối cảnh, nhưng lần này coi như là dốc toàn bộ lực lượng, mang đến không ít người. Ba cái nghiệp đoàn cộng lại, hầu như đều có hơn 2.000 người, mà những cái này từ phụ cận chạy tới tán nhân chứng kiến có đại công hội nhân ở chỗ này, liền đều thức thời lui về phía sau thối lui, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ đáng tiếc. Bởi vì bọn họ biết, ở nơi này có chút lớn nghiệp đoàn đăng tràng cái kia một khắc kia đầu kia ma viên đã không phải quan bọn họ chuyện gì, giống cũng liền ở nơi này hai cái đại công sẽ đạt được khu vực này thời điểm, không phải sơn cốc xa xa bên trong đột nhiên truyền đến một hồi ngập trời giống giận, sau đó, có người phát hiện, số y đối diện sơn lâm đột nhiên có tiết tấu chấn động lên. Theo rung động tiếng càng ngày càng gần, nguyên bản bình tĩnh số y mặt cũng bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng gợn. Có cái gì tới rồi? Mọi người chuẩn bị, anh hùng hội hội trưởng Lăng Tiêu Thiên nhướng mày, lập tức phân phó anh hùng hội người liệt tốt đội hình phòng ngự. Mà phần viêm cốc tình huống bên kia cũng cùng anh hùng hội không sai biệt lắm, bất quá bọn họ liệt ra là đội hình công kích chỉ có số ít tà ngoạn ra ở mũi nhọn phía trước, mà hậu phương thì là rõ ràng ỷ sĩ kỷ tuyển trạch thao cụ thiên phú viễn trình ngoạn ra đang ở hai cái nghiệp đoàn liệt tốt đội hình một trước mắt kia. Số y đối diện trong rừng cây đột nhiên chạy đến hai cái thần sắc hốt hoảng ngoạn ra, cứu cứu chúng ta, khe hai người kia chứng kiến số y đối diện có người nhiều như vậy ở. Trên mặt lập tức tuôn ra một cỗ sắc mặt vui mừng, dường như thấy được cây cỏ cứu mạng. Bất quá còn không đợi bọn họ có động tác kế tiếp, một cái thân ảnh khổng lồ đông nhiên từ trên trời giáng xuống, như là cỗ sao chổi trực tiếp nện ở trên người bọn họ, theo lưỡng đạo hoảng sợ mức thương tổn như báo tố. Hai vị kia thiếu chút nữa thì chạy thoát ngoạn ra, cuối cùng vẫn là trở thành trên mặt đất hai tòa cô linh linh phần mộ. Cái này đây chính là đầu kia ma viên ta đi, lớn như vậy, vừa rồi cái kia hai cái tựa hồ là tổ kiến nhân, lại bị một cái giết trong nháy mắt chứng kiến ma viên cái. Kia thận nhân hình thể cùng kinh khủng thuộc tính. Tất cả mọi người bối rối một cái, bất quá dù sao cũng là nghiệp đoàn ngoạn gia, quanh năm suốt tháng phối hợp, để bọn họ cụ bị người chơi tự do không có an ý lúc này, tuy nói sợ cụ ma vượng, nhưng cũng không có rối loạn phương tức tả chống đi tới, trị liệu chuẩn bị, cận chiến phát ra sau đó đổi kịp, viễn trình điên cuồng phát ra nhìn thấy ma viên hiện thân, Lăng Tiêu Thiên lập tức ra lệnh một tiếng, anh hùng hội người dẫn đầu phát động thế tiến. Công, hướng ma viên che giả măng mọc vọt tới Lăng hội trưởng, vừa rồi có thể nói được rồi. Bạo đồ đạc muốn chia đều xích diễm nhìn Lăng Tiêu Thiên nhe răng cười, sau đó cũng để cho phần viêm cốc nhân gia nhập thế tiến công, bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một cái vấn đề chí mạng, dưới tay mình những cái này cao cấp nhất tạ hình ngoạn ra, tại nơi ma viên trong tay thậm chí ngay cả một cái hiệp đều không chống nổi mới xông lên, đã bị dây hơn nữa còn là một mảng lớn trị liệu căn bản. Vô tòng hạ thủ, chỉ có thể dương mắt nhìn cái cũng khó trách. Bây giờ còn là trò chơi sơ kỳ. Tuy nói nghiệp đoàn ngoạn gia trang bị cùng kỹ năng muốn so với người chơi tự do khá một chút, nhưng là không khá hơn bao nhiêu. Ma viên nếu có thể dây người chơi tự do, tự nhiên cũng có thể dây những cái này nghiệp đoàn ngoạn gia cận chiến đều trở lại, không muốn vọt viễn trình phát ra chuẩn bị chiến thuật con diều. Lăng Tiêu Thiên hòa xích diễm liếc nhau, sau đó lập tức cải biến chiến lược, đem sau cùng hy vọng đều ký thác vào viễn trình phát ra trên người, không có biện pháp. Đầu kia ma viên lực công kích quá kinh khủng. Cận chiến ngoạn gia đi tới, căn bản là chịu chết, nhưng mà Lăng Tiêu Thiên hòa xích diễm ý tưởng tuy tốt, nhưng sai quên đi một bước, đó chính là ma viên linh động tính diều lưu, đối với loại này tính bén nhạy cực cao vượn loại ma thú mà nói, căn bản là không có gì chứng dùng. Những cái này viễn trình ngoạn ra còn chưa kịp phát ra vài cái, đã bị bỗng nhiên nhảy qua tới ma viên sẽ có thể là đẳng cấp áp chế. A ngươi xem, ma viên đều hơn 30 cấp, chúng ta mới mười mấy cấp, kéo dài qua nhiều như vậy đẳng cấp, không bị nghiền ép mới là lạ. Tê vốn tưởng rằng cái này treo giải thưởng nhiệm vụ chính là tới đưa. Kết quả không ngờ tới lại là một hố to, cái này xạ rủ tô bị nhất tực cũng quá âm hiểm mẹ, cứ theo đà này, chúng ta hỏa quốc trận doanh ngoạn ra thực lực tổng hợp. Cần phải trượt một mảng lớn, không thể xem ra chỉ có thể chờ đợi tam đại công hội người tới rồi. Cái này ma viên kinh khủng như vậy, ta xem coi như là tam đại công hội người đến cũng không dùng chứng kiến anh hùng hội cùng phần viêm cốc toàn tuyến tan tác, những cái này chạy tới vây xem người chơi tự do nhất thời nhất tề hít một hơi khí lạnh. bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến. Triệu Vương nhiều người như vậy cùng nhau vây công Ma Viên, lại vẫn bị đối phương đánh không còn sức đánh trả chút nào, quả thực khó có thể tin. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nhưng mà, đang ở Anh Hùng Hội cùng Phần Viêm Cốc gần bị Ma Viên chửi bạo thời điểm, từng đạo chói mắt hỏa quang đột nhiên từ Ma Viên trên người nổ bể ra tới vĩ. 134 HP, 143 HP, 134 HP. Cùng lúc đó, Ma Viên trên người cũng tuôn ra liên tiếp phấn chấn lòng người mức thương tổn. Phải biết rằng, phía trước hết thể ngoạn ra công kích, tối đa cũng chỉ có thể ở Ma Viên trên người lưu lại 2-3 chục điểm thương tổn. Cái này liên tiếp phá bách thương tổn, nhất thời làm cho tất cả mọi người trở nên chấn động. Tờ giả gờ nghiệp đoàn làm việc, mọi người lập tức ly khai hiện trường, bằng không, cách sát vật luận.